biến thành OTT rồi, phải làm sao đây? Chương 60, C60, học bá xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, vô 20 phút trước, Lục Tĩnh nhận được tin nhắn của trưởng khoa Tần Hoành, biết được lớp A01 khoa cơ giáp sắp có một Omega chuyển tới. Lúc đó cô đang lên lớp nên chuyển thiết bị nhận sang chế độ rung. Lần rung đầu tiên không để ý tới, lần thứ hai đành phải dừng lại một xíu để xem tin nhắn. Vừa nhìn, đôi mắt suýt chút nữa rớt xuống đất. Học viện đã bắt đầu được khoảng 3 tháng, đột nhiên lại có một sinh viên chuyển trường. Chuyển trường thì cũng được đi, vậy mà còn là Omega. Lần đầu tiên đọc tin nhắn này, Lục Tĩnh có chút không bằng lòng. A01 là lớp trọng điểm của năm nhất của khoa cơ giáp. 45 sinh viên trong lớp là những alpha hàng đầu đế quốc. Có nhiều tiền mà không đủ thực lực thì cũng không vào được. Có thể nói điều kiện chúng tuyển rất hà khắc. Nhưng hôm nay, trưởng khoa luôn công tư phân minh lại phá lệ. Mở cửa sau, cho một sinh viên Omega vào. Không phải Lục Tĩnh phân biệt Omega nhưng đây là vấn đề chuyên môn. Thể lực và khả năng chịu đựng của Omega không có cái nào bằng alpha. Không thể chịu được cường độ huấn luyện cao. Lỡ may bị thương, hiệp hội bảo vệ Omega ra mặt thì chỉ sợ là học viện sẽ phải ăn kiện. Không ai lại nguyện ý làm loại chuyện vừa mệt vừa phiền này nên trước mắt trong học viện quân sự chỉ có một nữ Omega 53 thuộc khoa cơ giáp. Do thân phận đặc thù nên các lãnh đạo không dám có dị nghị gì. Hiện tại xuất hiện thêm một Omega thứ hai, Lục Tĩnh bằng mặt chứ không bằng lòng. Nói chuyện sinh viên chuyển trường cho Alpha trong lớp xong rồi tiếp tục dạy học. Tuy nhiên khi sinh viên trong lớp biết sẽ có một Omega chuyển đến đây thì tâm trí bắt đầu bay bổng. Trường thấy các cậu huấn luyện gian khổ quá nên đặc biệt truyền một bé Omega tới đây để giải sầu cho họ sao. 1. Học viện quân sự được người ngoài gọi là Học viện Hòa Thượng, bởi vì gần như toàn bộ sinh viên của trường đều là Alpha, ngay cả huấn luyện viên cũng là Alpha, có một số ít cán bộ là Beta hoặc Omega, nhưng đa phần đều làm văn phòng hoặc bên hậu cần, bình thường không thấy mặt. Bây giờ có một bé Omega sắp chuyển tới làm bạn cùng lớp. Trái tim của các bạn học như bị mèo cào, ngứa chịu hồng nổi. Cả lớp bắt đầu không chú tâm học bài cho tới khi cửa phòng giảng đường bị gõ. Cửa tự động mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện. Các sinh viên không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn. Lục Tĩnh nhìn thấy Lâm Hân, trong lòng có hơi sao động. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Omega Nam, một thiếu niên tóc đen mặc quần áo cao cấp, tinh tế xinh đẹp như búp bê sứ. Lục Tĩnh chưa kịp nhíu mày thì thiếu niên đã bước vào phòng học, hai chân thuần thục khép lại, giơ tay phải lên, tiêu chuẩn chào cô theo nghi thức quân đội, giọng nói vững vàng mở miệng. Tân sinh Lâm Hân báo cáo huấn luyện viên, Lục Tĩnh hoảng hốt một giây, lớp học yên tĩnh, đổi thành Omega khác, bị nhiều alpha như vậy nhìn như vậy đã sớm run rẩy hai chân. Nhưng Lâm Hân thì không, cậu vẫn giữ nguyên động tác chào, kiên trì chờ huấn luyện viên đáp lại. Trên người thiếu niên có khí chất sắc bén độc đáo của một sinh viên trường quân sự, không phải một sớm một chiều là có thể hình thành, mà phải trải qua thời gian huấn luyện và khảo nghiệm, từ trong nghịch cảnh mài giũa ra được một ý chí kiên định. Lục Tĩnh thay đổi suy nghĩ ban đầu, đánh giá lại thiếu niên một lần nữa. Chào em, cô nở một nụ cười nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi họ Lục, là cố vấn học tập của lớp A01, em có thể gọi tôi là huấn luyện viên Lục. Rõ, huấn luyện viên Lục, Lâm Hân buông tay xuống, đứng yên tại chỗ chờ cố vấn học tập sắp xếp. Lần đầu tiên Lục Tĩnh gặp được một Omega ngoan như vậy, ho nhẹ vài tiếng, nói. Bạn học Lâm có muốn tự giới thiệu mình không? Lâm Hân xoay người, hướng về các bạn học Alpha trong lớp, xem nhẹ các loại ánh mắt nóng rực, giới thiệu ngắn gọn. Lâm Hân, 18 tuổi, từng là quân cơ giáp dự bị của Học viện Quân sự Hoa Đông. Hiện chuyển đến Học viện Quân sự Vấn Thiên, rất mong được mọi người giúp đỡ. Lục Tĩnh kinh ngạc, Học viện Quân sự Hoa Đông, đó không phải là trường quân sự hàng đầu của Cộng hòa Thanh Long sao? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô nhớ tới Omega Nam hiếm hoi được lan truyền trên Weibo 2 tháng trước. Khó trách trường khoa phá lệ, mở cửa sau, cho cậu ấy, cô bảo sinh viên của một nhóm nhỏ chuyển xuống phía sau, để chống vị trí đầu, xếp Lâm Hân ngồi vào đó. Lâm Hân đeo cặp đi tới, quy củ ngồi xuống, alpha nam trước sau trái phải cậu không giấu được vui sướng ở trên mặt, nếu không phải huấn luyện viên còn ở đây thì bọn họ đã sớm bu lại nói chuyện rồi. Chỉ cần là sinh viên khoa cơ giáp, không ai là không chơi thế giới cơ giáp, đương nhiên biết danh tiếng Phá Quân nổi như cồn gần đây. Có người xem trực tiếp trận đấu giữa Phá Quân và Kiếm Long, có người thì xem livestream của Lợn Bay Màu Hồng, có cả người may mắn xem được livestream hôm qua của Phá Quân. Nói túm lại, từ khi Lâm Hân bước vào phòng học thì bọn họ đã nhận ra cậu là Phá Quân. Phá Quân là sinh viên chuyển trường, các sinh viên Alpha Nam kinh ngạc tới quay cuồng, cứng rắn đè hưng phấn và kích động xuống, chỉ có thể trông ngóng nhìn chằm chằm vào gáy bé Omega. Quả nhiên Omega không giống Alpha, nhìn chỗ nào cũng thấy tỉ mỉ, thân thể tuy mảnh khảnh nhưng lại có thể phát ra lực lượng cường đại như vậy. Có mấy Alpha dục dịch, hận không thể hẹn Lâm Hân ra solo một trận. Lâm Hân lấy quyển vở và bút quản gia chuẩn bị cho cậu ra, đặt chỉnh tề lên bàn học. Cậu vừa mới chuyển trường nên chưa có sách hay giáo trình, đành phải ghi chép lại trước. Không biết giáo trình ở đây có giống Học viện Quân sự Hoa Đông không nhỉ? Cậu chỉ học có một tháng ở Học viện Quân sự Hoa Đông, thời gian học có hạn, tuy nửa tháng này ở nhà đọc sách rất nhiều, nhưng vẫn không biết mình có theo kịp tiến độ ở trường hay không. Lục Tĩnh nhìn thời gian trên thiết bị nhận dạng, sắp hết tiết rồi nên cô cũng không dạy tiếp nữa, dứt khoát để sinh viên tự ôn tập. Lâm Hân không có sách hay giáo trình, chỉ có thể cầm bút chép hàng chữ chi chít trên bảng đen. Chép một hồi cậu hiểu ra, yếu tố cộng hưởng tư duy giữa người điều khiển và cơ giáp. Làm thế nào để khuếch tán tinh thần lực đến từng bộ phận của cơ giáp? Những điều này cậu đã từng làm qua, Lâm Hân không hề có chướng ngại gì khi ghi bài, rất nhanh đã chép đầy đủ một trang, tiếng chuông báo cũng vang lên. Lục Tĩnh thu dọn đồ đạc, trước khi rời giảng đường có thêm số liên lạc của Lâm Hân, để cậu không hiểu cái gì thì có thể liên hệ cô để được giải đáp. Lâm Hân cảm kích cảm ơn, thêm số của cố vấn học tập. Khi Lục Tĩnh vừa rời đi, giảng đường nhanh chóng ồn lên, nhóm Alpha ngóng nhìn nãy giờ bu quanh Lâm Hân. Cậu là Phá Quân đúng không? Không sai được, cậu nhất định là Phá Quân, nhìn còn đẹp hơn trong thế giới cơ giáp nữa. Cậu thế mà là sinh viên chuyển trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là bạn cùng lớp với tớ nữa. Thật không thể tin được. Hi Phá Quân, tớ có xem livestream ngày hôm qua ấy, cậu đúng là number one. Bữa nào tới sân huấn luyện cơ giáp của trường làm nhẹ một trận không? Đúng rồi, cậu có cơ giáp riêng không? Nè nè, mấy thằng cha Alpha này, sao lại vây kín Omega nhà người ta vậy? Thật bất lịch sự. Tin tức tố của đứa nào đấy? Giờ ăn chưa tới đâu nhé, thu lại cái mùi thịt xông khói đi. Bạn cùng lớp quá nhiệt tình, bảy miệng tám lưỡi liên tục hỏi chuyện, Lâm Hân hơi nhíu mày. Lúc còn ở Hoa Đông, cậu lúc nào cũng chỉ có một mình, cũng không có bạn học nào chủ động nói chuyện phiếm. Từ náo nhiệt như không có liên quan tới cậu. Bây giờ chuyển tới Học viện Quân sự Vấn Thiên, ngày đầu tiên đi đã nhận được chú ý của rất nhiều bạn học, làm cậu có chút luống cuống. Tin tức tố của Alpha xa lạ làm cậu hơi không thoải mái, cậu mím môi tỏa ra tin tức tố theo bản năng để tự bảo vệ mình. Khi tin tức tố Hoa Lan và Linh Sam tỏa ra từ trên người thiếu niên, dù là Alpha nam hay nữ cũng đều biến sắc, ồ ạt lui về sau như thủy triều, kinh hồn bạt vía. Sinh viên chuyển trường đáng yêu, là hoa đã có chậu rồi sao? Tin tức tố của Alpha đánh dấu cậu mạnh đến tàn bạo, đàn áp tuyệt đối, làm họ sợ tới mức muốn bay mồm. Xung quanh Lâm Hân thoáng đãng, cậu thầm thở phào, cảm nhận được sợ hãi của các bạn, cậu thu hồi tin tức tố, rũ lông mi vừa dài vừa dày, không cao không thấp nói. Xin lỗi, người có lỗi là bọn tớ mới đúng, lớp trưởng Đàm Nặc Hoàn Hồn đầu tiên, nói với Lâm Hân. Là bọn tớ đường đột quá, bị hơn 40 Alpha vây quanh, Omega bình thường sẽ không chịu nổi. May mà Lâm Hân đã có Alpha nên không bị tin tức tố của các Alpha khác ảnh hưởng. Không thì một khi Omega bước vào kỳ phát tình, không một Alpha nào ở đây thoát được. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Alpha của cậu ấy là một người rất mạnh, đủ mạnh để yên tâm đưa Omega của mình vào Học viện Quân sự. À, thật xin lỗi, vừa rồi kích động nên quên bén mất Phá Quân là Omega. Tớ cũng vậy, Đàm Nặc vỗ vỗ tay, chỉ huy các bạn cùng lớp về chỗ ngồi. Tất cả về vị trí, tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Các sinh viên không cam lòng trở về chỗ ngồi, bạn học ở hai bên trái phải Lâm Hân ỉ vào, cận thủy lâu đài. Mà được cùng Lâm Hân thêm bạn bè vào danh bạ, bạn học ngồi sau cũng không cam lòng yếu thế, dùng quyển vở thật dày của mình thêm số của Lâm Hân. Những người ngồi ở xa vô cùng ghen tị, thời gian giao tiếp vô cùng ngắn, tiếng chuông thứ hai vang lên, huấn luyện viên Alpha Nam có bờ vai dày rộng kẹp một tập đề kiểm tra bước vào, đôi mắt sắc bén nhìn một lượt Lâm Hân, dừng lại 2 giây, lạnh lùng mở miệng nói. Tiết này là một bài kiểm tra nhỏ, trên 90 điểm được miễn làm bài tập. 2. Các bạn trong lớp không dám thở mạnh, vừa nghe 3 chữ. Làm kiểm tra, lập tức bơ phờ như quả bóng cao su. Bọn họ thả lên sân huấn luyện cơ giáp kiểm tra thực chiến còn hơn là làm lý thuyết. Huấn luyện viên làm như không thấy bộ dạng cá chết của bọn họ, bắt đầu phát đề, tính thời gian. Lâm Hân nhận đề, kiểm tra qua một lần, xác nhận chỉ có 4 trang rồi cầm lấy bút cẩn thận làm bài. Đây là một bài kiểm tra kiến thức về tinh thần lực. Có câu hỏi khó, cũng có những câu đơn giản. Được thư phòng của huấn luyện viên khai sáng, cậu đã xem qua những cuốn sách về tinh thần lực, tuy rằng có hơi khác so với giáo trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu kết hợp với tình huống thực tế, bắt đầu trả lời. Xoẹt xoẹt, chẳng bao lâu sau, tiếng bút của câu trả lời vang lên. Huấn luyện viên Alpha Nam mang theo uy áp, thường xuyên đi lại trong giảng đường, ai dám trao đổi bài sẽ bị ăn một roi của ông. Không sai, cây roi trên tay của ông đang tìm con mồi. Ông thất vọng đi qua đi lại 2 lần. A01 không hổ là lớp chọn của năm nay, cầm bút lên ai cũng là học bá, vùi đầu làm bài. Nửa tiếng sau, huấn luyện viên thua bài. Lâm Hân đã sớm làm xong, kiểm tra lại thêm 2-3 lần, đảm bảo không có gì sai sót rồi đưa cho tổ trưởng thu bài ở phía sau. Tốc độ chấm bài của giảng viên bây giờ rất nhanh, trí năng quét qua là có thể cho điểm. Một màn hình ảo xuất hiện trên bảng đen, phía trên chiếu một dãy số liệu, theo xếp hạng thành tích từ trên xuống dưới, công khai đọc điểm. Tinh, đã chấm bài xong, âm thanh thông báo của trí năng vang lên, mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình để tìm tên mình. Vị trí thứ nhất, Lâm Hân, số điểm, 99. Các học bá, chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Hân, từ nhỏ tới lớn tôi đều là học bá. Cách chương.